Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Bắc London Derby. Arsenal bắt trận thứ 3 Champions League vòng bảng thi đấu thắng lợi. Quaresma cũng duy trì Champions League liên tục ghi bàn thế. Xem ra hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Có điều tiếp đó, Arsenal nhưng không được không sốt sắng lên. Bởi vì, Bắc London Derby đến rồi. Thi đấu mấy ngày trước bắt đầu. Bắc London khu vực bầu trời liền phảng phất đều tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi thuốc súng. Thành thị các góc đều có đối lập tâm tình. Thật giống hai cái địa vị ngang nhau trận doanh chuẩn bị quyết đấu sinh tử. Trên sân huấn luyện, dù cho là những người bình thường đều sẽ tìm cơ hội thủ đoạn gian trá, cầu thủ tựa hồ cũng biến thành chăm chú lên, dáng dấp nghiêm túc, để Quaresma thậm chí coi chính mình có thể đi vào Cani trụ sở huấn luyện thời điểm mở ra. Phương thức không đúng, tuy rằng kiếp trước hắn liền biết vị trí Bắc London Arsenal cùng Hotspur là một đôi tử địch. Thế giới rơi bóng đá phần lớn cùng thành đội bóng đều là loại quan hệ này. Lại không phải một đực một cái. Làm sao có khả năng ở một cái trên đỉnh núi tương thân tương ái. Nhưng mãi cho đến hiện tại, hắn mới chính thức biết Bắc London Derby khác với tất cả mọi người. Hắn cố ý tìm công nhân viên tìm hiểu một hồi hai đội bóng lịch sử. Vừa nhưng đã đi đến Arsenal. Vậy dĩ nhiên không thể ở Bắc London Derby bên trong không đếm xỉa đến. Này bản thân liền là một cuộc chiến tranh. Nói đến, so với cái khác, cùng thành đội bóng trong lúc đó lịch sử. Khả năng Arsenal cùng Hotspur có càng căm thù lẫn nhau lý do. Đặc biệt là Hotspur, cho tới nay, bọn họ đều nằm ở bị áp chế trạng thái. Muốn lật tung Arsenal cũng không phải một ngày hai ngày. Thời kỳ thượng cổ, Arsenal kỳ thực sớm nhất là Arsenal công nhân câu lạc bộ. Cái này cũng là Arsenal bí danh nguyên do, sau đó biến thành nghề nghiệp câu lạc bộ sau. Bởi vì phát triển quan hệ, mới chuyển tới Bắc London đi, mà Bắc London là Hotspur địa bàn, tự nhiên không hoan nghênh Arsenal đến. Khi đó, hai đội bóng cũng đã có đối lập tâm tình. Sau đó càng phát sinh Arsenal dùng không quá thủ đoạn đàng hoàng đem Hotspur bỏ ra giải hạng nhất. Cố sự, hai đội bóng từ đó không đội trời chung, cho tới chạm tàu điện ngầm mệnh danh sự kiện, so sánh với đó đã không coi là thâm cừu đại hận gì. Hay là Bắc London Derby không có Milan Derby chờ có tiếng. Nhưng nóng nảy trình độ kỳ thực không kém một chút nào. White lên sân bóng đội khách phòng thay đồ bên trong. Arsenal các cầu thủ chính làm chuẩn bị cuối cùng. Mở màn trên các cổ động viên sục sôi tiếng ca không thể phòng ngừa truyền tới đây. Càng thêm có thể bốc lên các cầu thủ tâm tình. Ta nghĩ, cuộc tranh tài này không cần ta nói thêm cái gì đi. Các người đều rất rõ ràng Bắc London Derby ý nghĩa. Đây chính là một cuộc chiến tranh. Không ai có thể lùi bước. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Vậy thì là chiến thắng Hotspur. Đánh bại đám kia Hotspur lão. Đi ra này phiến môn. Chiến đấu đi. Lên lên lên. Ngoặc kép. Vành gờ âm thanh cũng đã trở nên sục sôi. Đây là Quaresma phi thường ít ỏi thấy. Có thể thấy được. Giáo sư trong lòng nhất định cũng không bình tĩnh. Quaresma trong lồng ngực cũng bị nhen lửa một đám lửa, cháy hừng hực, thật giống như có thể đốt sạch toàn bộ thế giới. Đi ra cầu thủ đường nối, rộng rãi sáng sủa, ngột ngạt chiến ý tựa hồ vào đúng lúc này cũng tìm tới phóng thích phương hướng. Vinh quang thuộc về Tottenham, vinh quang thuộc về Tottenham, vinh quang thuộc về Tottenham. Lily White dũng cảm tiến tới, Tottenham là toàn thế giới vĩ đại nhất đội bóng. Lily White dũng cảm tiến tới, vinh quang thuộc về Tottenham, trung thực Hotspur người ủng hộ. Sẽ không bỏ qua mỗi một trận thi đấu. Trên khán đài Hotspur fan bóng đá cùng kêu lên hát vang Tottenham ca vinh quang thuộc về Tottenham, Tuy rằng đội khách mấy ngàn tên Arsenal fan bóng đá cũng ở hát vang, phản Tottenham chi ca, cùng. Vừa sáng tác không lâu, 49 trận không thất bại ca. Có thể ở Hotspur fan bóng đá tiếng ca dưới áp chế. Có vẻ như vậy vô lực, nhân số trên thế yếu để bọn họ âm thanh căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Có điều lúc này, Quaresma nhưng cảm giác có chút kỳ quái. Trên khán đài tiếng ca hắn nghe được không quá rõ ràng. Có thể giai điệu nhưng nghe nhiều nên thuộc. Hotspur fan bóng đá làm sao sướng Manchester United ca? Quaresma nghi ngờ hỏi Henry. Henry xem thường nhẹ rên một tiếng. Sau đó mới cho Quaresma giải thích lên. Manchester United ca quang vinh thuộc về MU cùng Tottenham ca vinh quang thuộc về Tottenham. Đều là cải biên tự cùng một bài hát, chỉ có điều là một lần nữa điền từ mà thôi. Có điều Hotspur nổi tiếng kém xa tít tắp MU, vì lẽ đó ngươi sẽ cảm thấy Hotspur fan bóng đá ở xướng Manchester United ca. Sát, còn có loại này thao tác. Quaresma nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy, Hotspur thay đổi bài hát kia, có bản quyền sao? Đột nhiên nghĩ đến nơi này, Quaresma cười hi hi hỏi tiếp. Henry trợn tròn mắt, MU cũng không bản quyền. Nói xong, hai người đồng thời cười ha ha. Không hề có một chút nào đem trên khán đài Hotspur fan bóng đá cái kia cuồng bạo khí thế để ở trong. Mát, Bắc London vương giả này có một cái. Quá khứ là Arsenal, hiện tại như thế là Arsenal. Còn sau đó, chúng ta hy vọng cũng vẫn là Arsenal. Đệ, không biết bao nhiêu lần Bắc London Derby chính thức khai hòa. Oai hát lên sân bóng ở tiếng còi vang lên một khắc đó dường như núi lửa bạo phát giống như sôi. Chào, sân nhà khí thế cuồng bạo lạnh lẽo. Cái kia khủng bố tiếng hoan hô thật giống như cho cầu thủ Tottenham rót vào tràn đầy năng lượng. Thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu, liền cực kỳ kịch liệt. Đây là derby, là cuộc chiến sinh tử, lẫn nhau mục tiêu đều chỉ có một cái. Vậy thì là giết chết đối thủ, mạnh mẽ giết chết đội hữu. Hotspur thành tích trung thượng, không cách nào cùng Arsenal đánh đồng với nhau, càng không cách nào truy đuổi quán quân. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn mà nói, mỗi cái mùa giải mục tiêu đều chỉ có hai cái làm hết sức đạt được càng cao hơn giải đấu xếp hạng. Hai hiệp xong giết chết địch Arsenal đồng thời sau một cái mục tiêu hoàn toàn ngự trị ở trước một. Cái mục tiêu, dù cho muốn một cái Hotspur fan bóng đá ở Hotspur giáng cấp cũng xong giết Arsenal cùng Hotspur đạt. Được thượng du thành tích nhưng giải đấu hai hiệp bị Arsenal quét ngang trong lúc đó làm ra lựa. Chọn lời nói, như vậy Hotspur fan bóng đá chắc chắn sẽ lựa chọn người trước. Cừu hận đã sớm thâm nhập lòng người. Trăm năm ân oán đời đời kiếp kiếp dây dưa hạ xuống. Căn bản không có thể hóa giải. Dù cho Quaresma cũng không hiểu rõ lắm loại này derby cừu hận. Có thể này cũng không trở ngại hắn đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Xông lên đi, không có gì để nói nhiều. Làm thinh Hotspur, nếu không thì đều xin lỗi trên người khoác này một thân áo đấu. Đều không có mặt mũi đi gặp Arsenal fan bóng đá. Đều thật không tiện đi lĩnh câu lạc bộ phát cho mình tiền lương. Ý nghĩa đã sớm siêu thoát ra thi đấu bản thân. Như vậy đặc biệt bóng đá văn hóa là để Quaresma sâu sắc say sưa. Lúc này không cần nắm thực lực nói chuyện. Dù cho là Hotspur yếu nhất gà thời điểm, đối mặt Arsenal cũng cảm thấy không sợ. Vì lẽ đó phân tích Hotspur thực lực không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hiện tại Hotspur tuyệt đối sẽ bùng nổ ra vượt qua bản thân năng lực thực lực đến cùng Arsenal chống lại. Quaresma đột nhiên rất muốn cười. Đi đến Arsenal sau khi này chỉ sợ là hắn chiến ý dày đặc nhất một cuộc tranh tài. Thậm chí muốn vượt qua đối mặt Chelsea trận đấu kia. Hotspur, các người chuẩn bị sẵn sàng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,